Trọng sinh mặt thế độc sùng, chương 25, dị năng mất khống chế, cocchuyenaudio.com. Đêm khuya, không trung không thấy một tia ánh sáng, biệt thự đèn đuốc sáng trưng, mấy người đều không có buồn ngủ. Hàn Dực rốt cuộc từ phòng Hàn Kiều Kiều ra tới, hắn chậm rãi đi xuống lầu, cả người như là từ trong nước vớt lên, tảng lớn quần áo bị mướt mồ hôi. Phòng khách mấy người đàn ông đều nhìn về phía hắn. Hàn ca, Ngôn Tiếu có chút thấp thỏm. Trần Phong không tiếp điện thoại, lúc trước nghe nói tòa thị chính bên kia gọi một đám nhân viên chữa bệnh, hắn khả năng đã qua bên kia. Tiêu Giản thấp thấp mắng một câu. Lục Trường Nguyên nhìn thoáng qua Hàn Dực hỏi hắn, em ấy như thế nào? Hàn Dực ngồi xuống, cả người âm u, hắn muốn lấy khăn giấy lau mồ hôi, Lục Trường Nguyên chú ý tới tay hắn vẫn luôn phát run, liền rút hai cái cũng không rút ra được khăn giấy. Một bên Tiêu Giản rút hai tờ giấy đưa cho Hàn Dực. Mấy người này biết Hàn Dực thời gian đều không ngắn, lại là lần đầu tiên thấy hắn thất thố như thế. Ai sẽ nghĩ đến trời có sụp xuống dưới hắn cũng có thể bất động thanh sắc thế, nhưng cũng sẽ có lúc hoảng loạn thất thố. Em ấy tỉnh trong chốc lát, không có lại kêu đau, chỉ nói xê xê ó chút liền ngủ. Lục Trường Nguyên nghĩ nghĩ, nói, em ấy không phải do tính chất vật lý thương tổn, Trần Phong có tới, phỏng chừng cũng không có tác dụng. Trần Phong chỉ là một bác sĩ gia đình, nói khó nghe cũng chỉ được cái bảo vệ sức khỏe, thực sự có cái gì đại sự cũng không trông cậy vào hắn được. Ngôn Tiếu hừ lạnh một tiếng, một con bạch nhãn lang. Lục Trường Nguyên lại nói tiếp, A Dực cậu đừng nghĩ quá nhiều, đây là việc ngoài ý muốn, cậu cũng không biết chính mình sẽ bỗng nhiên dị năng mất khống chế. Đúng vậy, Hàn ca cậu xem tôi lần trước còn đốt tới đầu chính mình. Hơn nữa, ai biết tinh thần hệ dị năng cư nhiên còn có thể có tác dụng công kích. Bọn họ đối với dị năng đều là cái biết cái không, loại năng lực này đến tột cùng có thể làm được cái trình độ gì, bọn họ căn bản không rõ ràng lắm, chỉ là bằng cảm giác cho rằng, Hàn Dực tinh thần hệ dị năng khả năng thuộc về một loại cảm ứng, ai ngờ đến, loại cảm ứng dị năng này lại bỗng nhiên có tính công kích. Hàn Dực mân môi, trong đầu hình ảnh Hàn Kiều Kiều khóc giống kêu to mặt tái xanh. Hắn nghĩ tới trên một lần, đúng vậy, bọn họ cũng không biết, kỳ thật hắn không phải lần đầu tiên mất khống chế. Trên một lần cũng là dối cảm xúc thô bạo thương tổn cô, từ đó, em gái hắn liền bắt đầu sợ hãi hắn, trốn tránh hắn, chán ghét hắn. Hàn Dực sợ hãi, đã nhấm nháp quá ngọt ngào như thế nào bỏ được lại mất đi một lần. Chính là nếu, Hàn Kiều Kiều tỉnh lại sau đó tái hiện giống như trước kia bài xích chính mình, hắn nên làm sao bây giờ? Hàn Dực không thể chấp nhận, hắn không thể chấp nhận mất đi. A Dực, Lục Trường Nguyên trầm mặc thật lâu, phát ra thanh âm. Ngôn Tiếu dị năng là có thể thấy được, mặc dù có nguy hiểm chúng ta cũng có thể tính ra phạm vi, nhưng cậu là dị năng mắt thường không thể thấy, chúng ta cần thiết phải biết rằng dị năng cực hạn ở nơi nào, cậu muốn hay không thử, dùng cơ thể sống làm chút thí nghiệm. Bên cạnh Ngôn Tiếu vô cùng khiếp sợ nhìn về phía Lục Trường Nguyên. Trường Nguyên, không phải anh muốn. Tiêu Giản ngẩng đầu, có thể trước dùng loại động vật nhỏ, rồi đến động vật lớn, nếu yêu cầu người, dùng chút thủ đoạn, phạm nhân tử hình cũng không phải không được. Ngôn Tiếu căng chặt thân thể lúc này mới thả lỏng. cocchuyenaudio.com. Hàn Dực nhắm hai mắt phảng phất vô cùng mỏi mệt, hắn vững vàng thanh âm nói. Cứ như vậy an bài đi. Hàn Kiều Kiều gặp tinh thần công kích sau hôn mê một ngày một đêm, trung gian đứt quãng tỉnh vài lần, mỗi lần tỉnh lại đều cảm thấy đầu choáng váng não trướng vô pháp tự hỏi, tựa như dùng não quá độ căn bản không được hoàn toàn thanh tỉnh, như vậy hôn hôn trầm trầm tới ngày thứ ba, mới cảm thấy cả người có tinh thần chút. Biệt thự mấy người đàn ông đối với tinh thần thương tổn hết đường xoay sở, trong lúc đi tìm một lần đã từng làm chủ trị bác sĩ Chu Ngạn, kiểm tra cho cô kết quả lại biểu hiện hết thảy bình thường, bọn họ chỉ có thể chờ đợi. Cũng may, Hàn Kiều Kiều mỗi lần tỉnh lại thời gian đều phải so lần trước lâu, có dấu hiệu khôi phục, bọn họ mới cảm thấy hơi nhẹ nhàng. Bởi vì trạng thái Hàn Kiều Kiều trực tiếp quyết định trạng thái Hàn Dực. Ở liên tục hai ngày sau, theo Hàn Kiều Kiều lại lần nữa thức tỉnh, đám ngồi Lục Trường Nguyên rốt cuộc cảm thấy chính mình có thể nhẹ nhàng hô hấp. Hàn Dực vẫn luôn canh giữ ở mép giường cô, ngay khi Hàn Kiều Kiều tỉnh hắn gắt gao nhìn chằm chằm mắt cô, thẳng đến khi trong mắt Hàn Kiều Kiều hiện ra rõ ràng ý cười, mềm như bông kêu gọi hắn. Ca ca, ca ca, trái tim treo lơ lửng của hắn rốt cuộc thả xuống dưới. Bảo bối của hắn, vẫn không muốn xa rời hắn. Hàn Kiều Kiều mở nhập nhèm mắt mềm mại dựa vào trong lòng ngực Hàn Dực. Cô đã không còn khó chịu, chỉ là ngủ thời gian lâu lắm, trên người có chút mệt mỏi, bụng cũng có chút đói. Hàn Dực bởi vì cô không muốn xa rời, vòng cánh tay của cô run nhẹ nhẹ. Kiều Kiều em, không tức giận ca ca sao? Hàn Kiều Kiều xoa xoa mắt, biểu tình có chút ngốc ngốc đáng yêu cực kỳ. Ai, ca ca lại không phải cố ý, em vì cái gì tức giận a? Chính là ca ca làm em đau. Hàn Dực tay không khỏi buộc chặt, hắn không dám tưởng tượng nếu lúc ấy chính mình không có bị Hàn Kiều Kiều đánh thức sẽ là cái hậu quả gì. Hàn Kiều Kiều phản ứng lại ra ngoài hắn dự kiến, cô đầu tiên là ngơ ngác rồi mới giống như chậm rãi phản ứng lại, trên mặt lộ ra cực đại vui sướng. Trời a, ca ca, dị năng của anh cư nhiên có thể công kích. Có thể công kích, thật là lợi hại, kiếp trước cô biết Hàn Dực rất mạnh, lại không rõ ràng lắm hắn đến tột cùng có bao nhiêu cường, càng không có chính mắt gặp qua, hơn nữa chính bản thân cô không phải dị năng giả, cho nên rất nhiều chuyện đều là nghe nói mà biết, hiện tại cô mới hậu chi hậu giác phát hiện nguyên lai tinh thần công kích cho người ta mang đến thương tổn là cái dạng này. Sẽ đau đầu, vô pháp tập trung tinh thần, vô pháp tự hỏi, đại não một mảnh hỗn độn, đó là một loại bất đồng với miệng vết thương đau đớn thống khổ. Hàn Kiều Kiều cả người lập tức kích động, ca ca, anh thật lợi hại, em liền nói, anh là lợi hại nhất, cô nói xong, bỗng nhiên nhớ tới cái gì kêu một tiếng. A, ca ca túi của em đâu, túi xách tay ở đâu, Hàn Dực đem túi nhỏ đưa cho cô, Hàn Kiều Kiều phi thường vội vàng mở ra nhìn nhìn, rồi mới nhẹ nhàng cười. Ca ca em có quà cho anh, ân, Hàn Kiều Kiều từ trong bao lấy ra một chiếc nhẫn trắng thuần khiết cấp Hàn Dực mang lên. Chiếc nhẫn thiết kế phi thường đặc thù, nho nhỏ một vòng, lại tựa hồ có chức năng co duỗi, thực thuận lợi đeo vào ngón áp út, dán sát chặt chẽ. Ca ca, anh đừng giận em đi đấu giá hội chính là vì nó, anh xem, có phải hay không thật xinh đẹp. Gocchuyenaudio.com Hàn Dực thần sắc phức tạp nhìn Hàn Kiều Kiều, trong lòng chỉ cảm thấy bảo bối của mình như thế nào chi kỷ, ngoan ngoãn như vậy đâu. Rõ ràng vừa mới khôi phục một chút, đối hắn đã không có tức giận cũng không có bài xích, ngược lại vừa tỉnh liền nhớ thương muốn đưa quà cho hắn. Hàn Dực tâm mềm như bông, cô làm hắn yêu đến tận xương thủy, yêu đến không được, đau đến không được. Ca ca, anh nghe em nói ai, chiếc nhẫn này là trên người ngoài hành tinh, trong mộng em nhìn đến nó có thể tăng dị năng, tăng không gian hẳn là ở 40, đến 70, anh mau thử xem đi. Hàn Kiều Kiều lòng tràn đầy chờ mong nhìn Hàn Dực. Cô cảm thấy ca ca đã như thế lợi hại, nếu có thêm chiếc nhẫn, đời này bọn họ nhất định có thể trôi qua rất tốt, không bao giờ sẽ giống đời trước như vậy lo lắng hãi hùng. Hàn Dực sờ sờ đầu cô, ân ca ca thử một lần, hắn dùng tinh thần lực cảm thụ trên tay chiếc nhẫn, lập tức phát hiện một ít bất đồng. Ân, Hàn Dực bất động, Hàn Kiều Kiều chỉ có thể nhìn thấy con môi Hàn Dực trở nên u ám thâm trầm, ở bên cạnh có chút lo lắng, nghĩ thầm chẳng lẽ này chiếc nhẫn có cái gì tác dụng phụ sao? Chính lo lắng, liền thấy Hàn Dực bỗng nhiên giơ ra bàn tay, ở trong phòng cô một góc nhẹ nhàng hoa, phiến góc kia không gian tựa như phá một lỗ hổng, trực tiếp nứt mở ra. Lời edit, các nàng bỏ ra 5S vào trang Thuimama 196 bấm theo dõi nhé. GT, 100 lượt theo dõi sẽ up liên tục 5 chương, cách chương.